Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1137, không bằng tương kế tựu kế, kế trúng kế 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người đi ra, Phương Vũ đứng thẳng người, mỉm cười chào bọn họ. Tô Việt sớm biết Tô Mạt nghi ngờ Phương Vũ là có thể nghe được, nhưng mấy ngày nay hắn để ý quan sát kỹ cũng không thấy người này có chỗ nào sơ hở. Hắn đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng không có kết quả. Cho nên hắn thật sự rất bội phục Mạt Nhi, nàng thế nhưng ở ngay thời điểm hai chị em này xuất hiện là đã biết được đứa em trai không bị điếc. Hắn tuy không có học qua ngôn ngữ của người câm nhưng cũng học được vài câu chào hỏi bình thường. Khoa tay múa chân một hồi, Phương Vũ lại cười cười tiếp tục làm việc. Thiếu niên này tuy không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng làn da tinh tế, sạch sẽ, ánh mắt trong veo, lông mi vừa đen lại vừa dài, toát ra một loại sức quyến rũ khiến người ta không cách nào phòng bị. Ở trong nắng chiều, giống hệt như một tinh linh, nếu không phải Tô Mạt nhắc nhở từ trước, Tô Việt nghĩ mình sẽ đối xử với hắn giống như đệ đệ ruột. Tô Mạt nhìn Phương Vũ lại quay qua nói với nhị ca nàng. Nhị ca Tề Tú Hữu chưa xét qua chỗ này sao? Hắn không nhìn thấy hai tỷ đệ Phương Oánh cùng Phương Vũ. Hai người này không có giấy tờ gì chứng minh thân phận, chỉ tá túc tạm chỗ chúng ta, nếu hắn bị cho là nghi phạm thì phiền cho chúng ta lắm. Tô Việt liếc Phương Vũ, hắn xoay người tưới nước, bộ dáng không có gì khác thường, bèn nói. Vậy làm sao bây giờ? Có cần bảo bọn họ trốn đi hay không? Tô Mạt nói, có thể trốn đâu được đây? Thôi thì cứ để cho Tề Tú Hữu dẫn bọn họ đi. Tô Việt ra vẻ kinh ngạc nói. Mạt Nhi, vì sao? Tô Mạt cười nói, huynh nghĩ kỹ đi, hai người này không có hộ tịch, Tề Tú Hữu chắc chắn sẽ nghĩ rằng đã bắt được điểm yếu để đối phó chúng ta, sau đó sẽ tích cực điều tra. Khi biết hai người này chỉ là dân thường trốn ra từ thôn bên cạnh, không chừng hắn còn giải quyết vấn đề hộ tịch giúp họ nữa. Tô Việt lắc đầu, chắc không được đâu, không chừng hai chị em họ là người có thân phận tới thôn bên chơi rồi lâm nạn thì sao? Nếu vậy sẽ phiền lắm, hay chúng ta kêu Lam Ma Ma nói họ là cháu của mình đi. Đúng lúc này, Phương Oánh mang theo một hộp thức ăn từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy hai người, nàng vội bước nhanh hơn, đưa hộp cho họ. Nhị thiếu gia, Ngũ tiểu thư, tiểu nữ với Cam ma ma làm bánh bao củ cải với đậu, các vị ăn thử đi. Tô Mạt cảm ơn, mời nàng ta vào nhà, sau đó mở nắp hộp. Mùi thức ăn lan ra bốn phía, cách trương,